Pokemon Kaito Izumi, chương 188, không tín nhiệm, góc truyện audio.com, ở tại một nơi sâu trong khu rừng gần Kuriway thị trấn, đang nằm ngủ chưa cùng với con của mình, Sunnier và Sexer thật bình thản trước cơn sóng sắp tới, nếu là tương lai không thay đổi thì có vẻ cả hai đã bị bắt đi. Bởi vì Sunnier tính cách không quá hiếu chiến và thường chỉ là đi bảo vệ, vậy nên bọn nó thường tính cảnh giác không quá cao. Thực lực chiến đấu lại cũng không mạnh, nhưng toàn thân của Sunnier đối với đám khoa học gia lại là một mẫu vật nghiên cứu tuyệt vời. Bất quá thật nhanh có một con Pokemon nhỏ yếu tìm tới đây và báo lại tin tức cho Sunnier, đó là một con Gogoth và không ít hậu duệ phía sau nó. Đây là có chuyện gì? Sunnier nghi vấn hỏi, nó mở dần hai mắt như pha lê của nó ra, bộ sừng phát sáng như một cái cầu vòng rực rỡ. Gogoth có chút bị kinh diễm bởi hình ảnh mỹ lệ của Sunnier, không hổ là thần thú hệ Fairy, bất quá vấn đề an nguy của nơi này mới là vấn đề quan trọng hơn. Có những cái nguy hiểm nhân loại đang tới đây. Gogoth lập tức run rẩy kể ra. Đằng sau đám Skiddo cũng lập tức bồi thêm vài câu, điều này khiến cho Sunnier cảm thấy vấn đề có chút không ổn. Bên cạnh nó một con Sunnier nhỏ hơn, là Sexer đang nhắm hai mắt lại cảm thụ dao động xung quanh. Sunnier, nơi này thật sự nguy hiểm, rất nhiều Pokemon đang bỏ trốn tới đây. Sexer sau khi quan sát xong liền trả lời cho Sunnier. Nghe vậy Sunnier cũng không còn tâm trạng nằm ngủ nữa, nó là thủ lĩnh và là người bảo hộ của nơi này, cần phải ra sức một chút. Đi thôi, Sexer, đi xem cái kẻ dám can thiệp vào khu rừng của chúng ta. Sunnier đứng thẳng người dậy nhảy khỏi tảng đá. Đi xuống chính giữa đám Gogoth và Skiddo, Sexer rất nhanh đuổi theo sau, hai cái thần thú cứ như vậy đi ngược chiều dòng chảy mà hướng thẳng về phía Kaito. Bên phía Kaito cũng không ngần ngại gì mà gọi ra Glayan, lúc này Glayan có rất nhiều công dụng để đề phòng bất chắc có thể diễn ra, đặc tính dự đoán nguy hiểm của Glayan rất có ích. Lúc này khi Kaito nhìn thấy đám đông hỗn loạn này mới nhận ra còn có một số việc khác thường khác, nếu như Hildred bị kiềm hãm lại bởi Alan, tại sao nơi này vẫn có quá nhiều Pokemon cảm thấy nguy hiểm? Có chuyện gì sao? Shiratori đang lấy hết sức mà chạy, nhìn thấy Kaito đột nhiên chậm cước bộ lại không khỏi nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là mệt rồi, Shiratori không hiểu cũng đứng lại nghỉ ngơi thở dốc chỉ nhìn thấy Kaito đang suy tư điều gì đó. Đợi một chút, có điều gì đó không ổn ở đây. Kaito khẳng định là có điểm bất thường đã diễn ra, cố gắng nhớ lại những gì mình nhìn thấy được ở tương lai, Sunnier và Sexer bị cái Hildred người bắt lấy, sau đấy Zygarde và hai cái Greninja tới muộn. Nhưng làm sao mà Hildred có thể không tiếng động nào mà xâm nhập sâu bên trong của khu rừng, trong khi bọn hắn đang cường thế bắt lấy các Pokemon tại đây? Trừ khi, Kaito Kata cảm thấy thật nguy hiểm, cẩn thận. Bên trái, Glayan đang tính nhắc nhở chủ nhân của mình. Đột nhiên nó nhìn thấy một ngọn lửa khổng lồ thổi tới, Glayan liền không kịp suy nghĩ mà há miệng ra bắn tới một chùm I-beam. Có điều vì bị tấn công bất ngờ Kaito vẫn là bị té văng ra ngồi bệch xuống, Shiratori cũng không tốt đẹp gì, cô bị một cái mùi hôi thối vai Bloom công kích điên cuồng. Đây là chuyện gì diễn ra? Shiratori kêu to khó hiểu, có điều động tác của cô cũng không chậm mà trực tiếp gọi ra Azumarill với Sylveon ra hỗ trợ. Đẳng cấp Pokemon của Shiratori không hề thấp, một vài đẳng cấp cao hệ cỏ độc Pokemon thường. Góc truyện audio.com, thấy tất nhiên là chặn không lại được Shiratori, có điều đối phương thẳng ở điểm nhiều người. Là Team Flare, chúng ta quá ngây thơ rồi, nếu đã đánh động đến thần thú, Dracon sẽ không yên lặng nhìn Hildred một mình thực hiện cái khâu quan trọng vậy đâu. Kaito lập tức nhận ra, lúc trước không phải cậu đã nhìn thấy Dracon phản bội và cãi vã với Hildred sao? Chuyện này cho thấy Dracon không hề tin ai trừ bản thân hắn. Nói cách khác một việc hệ trọng như vậy Dracon sẽ không để cho Hildred một mình xử lý, mà sẽ chia thành 2-3 nhóm, và trong đó sẽ có một nhóm đề phòng Hildred và một nhóm can thiệp vào khu rừng này. Để phòng trường hợp mà Hildred bắt được Sunnier xong lại phản bội Team Flare bọn họ, Kaito nhanh chóng phát hiện có mấy cái mặc đồng phục của Team Flare xuất hiện ở đây. Chết tiệt, đã vậy thì chúng ta sẽ dẫn động Sunnier đến đây. Kaito cắn răng đứng dậy. Tình huống này hẳn đã hấp dẫn được Sunnier và Sexer chú ý rồi, việc cậu cần làm là khuếch trương vấn đề này trở nên lớn hơn. Chỉ riêng Lurs là không đủ để gây ra chấn động, cần một cái gì đó thật to lớn và nổi bật. Kaito nhanh chóng cầm lấy cái Pokeball ném ra. Xuất hiện đi, sa mạc bạo quân Tyranita. Một con khổng lồ chuẩn thần thú xuất hiện với đẳng cấp cách thiên vương cũng không quá xa, nó hung dữ giống lên một tiếng. Đám người Team Flare lập tức khuôn mặt trầm lại, bên phía Sunnier và Sexer cũng phát hiện ra tiếng động này mà đuổi tới. ở nơi cách đây tương đối xa, Alan và Hildred đều nhìn thấy hình ảnh của một con Tyranita xuất hiện, là một con bình thường Tyranita. Hildred rất nhanh nhận ra được nó có phải là Pokemon của Team Flare hay không. Nói cách khác, đây là Pokemon của hai cái đứa nhỏ đã bỏ trốn. Alan thật dễ dàng nhận ra Pokemon của Kaito, tầm mắt của cả hai đều hướng về bên trong khu rừng. Hừm, lần này đến phiên ta, Alan. Hildred như suy nghĩ ra trò vui liền nhìn khuôn mặt lạnh băng của Alan cười khinh nói. Kêu xong hắn liền vỗ vai của Dragonite, mục đích của Hildred quá rõ ràng, không cần nói Alan cũng biết được Hildred đang nhắm nhóm Kaito. Chết tiệt Charizard, chúng ta cũng không thể hắn tự ý hành động được. Alan quan sát phía không trung. Lúc nãy khi quan sát bên trong căn cứ tạm trú của nhóm Hildred, Alan đã phát tin về liên minh, Rana Thiên Vương hẳn là đang đến nơi này đi. Bất quá đối phương vẫn là chưa đến, chỉ còn có thể làm được tới đâu hay tới đó. Alan và Charizard nhanh chóng cản đường lại Dragonite, hai bên lại trên không trung đánh nhau. Nhưng lần này người rơi vào thế bị động là Alan, bởi vì không thể tùy ý né tránh để Tyranita bị thương được, Dragonite bị đánh càng lúc càng thoải mái. Hildred cười một cách càn rỡ, bất quá niềm vui của hắn chưa được bao lâu, chỉ thấy Tyranita dùng một chiêu Rock Slide đánh bay đám Team Flare ở gần chỗ Kaito và Shiratori. Sau đó nó như có một cái ánh mắt thứ ba, há miệng ra trực tiếp bắn một chùm Hyper Beam vào người Dragonite. Cái gì? Hildred khó tin nói. Alan lập tức cho Charizard dùng Fire Blast công kích Dragonite đánh nó đẩy ra xa, đồng thời anh cũng nghi hoặc hướng mắt về chỗ Kaito. Cậu ta là dùng cách nào? Kaito ánh mắt toát lên màu đỏ của sự nguy hiểm, đạp lên vai của Tyranita nhìn về phía xa trước cái nhìn khó hiểu của Shiratori mà trầm giọng nói cũng dám dùng ta làm mồi nhử. Cách trương,